Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 204, Băng Long Tam Hoàng Tử. Kể từ cùng Hình Mộng Kỳ tổ đội đến nay, hai người liền lấy phía Tây làm điểm cuối, một đường giết tới. Phiến địa vực này mặc dù phổ biến, tham chiến người tuy nhiều, nhưng tránh thức đạt tới đoạt mệnh cảnh vẫn là quá ít. Mấy chục triệu người bên trong, có thể có 100.000 người cũng không tệ rồi. Là lấy, Tần Sương cùng Hình Mộng Kỳ hai người tiểu tổ giống như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng. Đem phiến địa vực này người tham chiến lệnh bài đều cướp đoạt. Nửa tháng trôi qua, Tần Sương lệnh bài có thể tiến giai không nói, thì liền tu vi đều tăng lên tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Phàm là bị Tần Sương gặp phải người, cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Nơi này là chiến trường, không phải lịch luyện chi địa. Một khi giao chiến, hẳn là cục diện ngươi chết ta sống. Đương nhiên, cũng không ít tương đối tự giác, biết Tần Sương ngoan lệ, đúng là tại gặp mặt sau liền chủ động dâng lên lệnh bài. Điểm ấy, ngược lại là khiến Tần Sương có chút bất đắc dĩ. Dù sao, giết người cũng có thể thu được kinh nghiệm. Hắn đổ là hy vọng người khác dẫy dụa một phen. Như thế, hắn liền có đem diệt đi lý do. Mộng Kỳ a, chúng ta là không phải động tĩnh quá lớn a. Bọn gia hỏa này, tại phát giác được khí tức của ngươi sau thì xa xa né tránh. Ta muốn động thủ cũng không tìm tới ngươi. Bầu trời, Tần Sương lười biếng nhấm nuốt người một gốc cỏ dại, cười híp mắt hướng lấy cô gái trước mặt nói ra. Không phải ta động tĩnh lớn, là ngươi quá phách lối. Đối với Tần Sương hỏi thăm, Hình Mộng Kỳ đã lạnh mình một lát, trơn bóng trán xẹt qua một tia hắc tuyến, mặt đen lên hướng thiếu niên bên cạnh nói ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng xem như kiến thức đến thiếu niên năng lực làm việc. Bình thường thấy, giống như châu chấu qua đồng ruộng đồng dạng, gió cuốn mây tan, không có một ngọn cỏ. Nguyên nhân chính là như thế, cũng đạo gửi tới hai người bọn họ danh tiếng càng vang dội. Tần Sương có ẩn nặc tu vi phương pháp, cũng không đại biểu Hình Mộng Kỳ cũng có. Phàm là phát giác được Hình Mộng Kỳ khí tức, những người tham chiến ào ào tránh lui, làm cho hai người đã có hai ngày thời gian không có lệnh bài doanh thu. Trong khoảng thời gian này, Hình Mộng Kỳ lệnh bài sắp tiến giai đến màu cam, vừa vặn một bên lại không một người cung cấp lệnh bài tích lũy. Như thế để nữ hài có điểm tâm phiền. Cuối cùng đã tới sao? Một mảnh băng tuyết ngập trời trên không. Hình Mộng Kỳ đột nhiên dừng lại thân hình. Nàng ánh mắt cẩn thận nhìn phía trước một tòa cao chừng mấy trăm trượng băng sơn. Chợt chậm rãi hướng băng sơn bay đi. Nói, ta có chút việc muốn ở chỗ này làm. Người thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Dù sao gần nhất cũng không có thịt gì có thể ăn. Nhập gia tùy tục, nhìn dáng vẻ của ngươi, việc này tựa hồ ngươi có chút để bụng. Một đường lên cũng là tại vì chuyện này nhiễu tâm sao? Tần Sương cười lắc đầu, vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ lười biếng, cười mỉm đáp lại nói. Cái kia, đa tạ. Hình Mộng Kỳ nao nao. Cái kia bởi vì cẩn thận mà biến đến ngưng trọng khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi chứa lên một vệt nụ cười. Nàng không ngốc, có thể làm cho nàng đều coi trọng như vậy địa phương, làm thế nào có thể không có gặp nguy hiểm. Tần Sương nguyện ý làm bạn, nhìn như nhàm chán, kỳ thực là muốn bảo hộ nàng. Chỉ là, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Lạnh quá, càng ngày càng tiếp cận băng sơn. Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Cái này băng sơn bên trên truyền ra hàn khí, cho nên ngay cả hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hàn khí này, mà ngay cả đoạt mệnh cảnh cường giả hộ thể linh khí cũng có thể mặc thấu. Đánh thẳng võ giả nhục thân. Không đơn giản, không đơn giản a, chớ khinh thường. Ta tại gặp ngươi trước đó, đã từng tới nơi này. Nơi này hàn khí rất là quỷ dị. Tầm thường thiên hà cảnh võ giả dù là tới gần 100 trượng đều sẽ bị đông thành tượng băng. Chỉ có đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể chống cự ở nơi này hàn khí. Nghe vậy, Tần Sương âm thầm gật đầu. Hắn đồng dạng đã nhận ra nơi này hàn khí khác biệt. So với thiên nhiên hình thành hàn khí, nơi này hàn khí nhiều một tia linh tính. Bá bá bá. Đột nhiên, tại hai người khoảng cách băng sơn chỉ có 100 trượng không đến lúc đó. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên tự phía dưới bay ra. Bỗng nhiên ngăn tại Hình Mộng Kỳ hai người trước mặt. Cái kia vì cái gì chính là một cái đầu mang màu băng lam long hình đầu quan nam tử. Không chỉ có như thế, thì liền hắn màu da, đều là màu băng lam. Giống như là theo sông băng bên trong đàn sinh nhân loại đồng dạng. Hình Mộng Kỳ, người quả nhiên đến rồi. Cái này màu băng lam màu da nhân loại ngoại trừ màu da khác hẳn với thường nhân. Còn lại ngược lại là cùng nhân loại giống như đúc. Thậm chí, hắn tướng mạo, tại nhân loại bình thường bên trong, cũng tương đương tuấn giật. Hắn ngăn tại Hình Mộng Kỳ trước người, cười lạnh hướng nữ hài trách mắng. Đến mức cái này bên người nam tử hai người, màu da cùng nam tử một dạng, hiển nhiên là đến từ cùng một nơi. Hai người không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Cặp kia đá lạnh con ngươi màu xanh lam lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương. Tiếp nhận cái này hai cậu ánh mắt, làm cho lòng người bên trong không khỏi có chút băng hàn cảm giác. Nhận biết, Hình Mộng Kỳ không nói gì, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tần Sương thu hồi uể oải tư thái, nhìn cái kia đá lạnh quan nam tử liếc một chút, chợt lại nhìn phía Hình Mộng Kỳ, hỏi, nhận biết, nào chỉ là nhận biết, bên cạnh ngươi vị này nữ nhân, thế nhưng là trong tay ta giành lại vốn thuộc về ta tạo hóa a. Không giống nhau. Hình Mộng Kỳ nói chuyện, đầu kia mang đá lạnh quan người trước tiên mở miệng, hắn đùa cợt cười một tiếng. Hoàn toàn không quan tâm Hình Mộng Kỳ càng sắc mặt khó coi. Ta hỏi là Mộng Kỳ, cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói tiếp? Hình Mộng Kỳ vốn định giải thích, Tần Sương lại bá đạo tiếp nhận đá lạnh quan nam tử chế giễu. Hắn lạnh lùng liếc qua đá lạnh quan nam tử, trong mắt lướt qua một vệt hàn quang, lạnh giọng trách mắng, lớn mật, Tần Sương thế nhưng là một cái gây sự chủ. Hắn không sợ cùng đối phương lên xung đột. Hắn liền sợ đối phương không để ý tới hắn kích thích. Hiển nhiên, Tần Sương phen này quát lớn đi xuống. Đối phương mắc lừa, tức giận, đừng nhìn Tần Sương lúc này một bộ lạnh lẽo thần sắc. Kỳ thực trong lòng sớm đã vui vẻ nở hoa. Mấy người kia, tu vi cũng không thấp. Trên người chất béo khẳng định không ít. Trọng yếu nhất chính là, lệnh bài nhan sắc khẳng định cũng không yếu. Đó là băng long hoàng triều tam hoàng tử. Vừa tiến vào chiến trường lúc, ta cùng hắn vừa lúc bị đưa vào nơi đây. Lúc đó chúng ta đều phát giác cái này băng sơn kỳ quái. Thì tổ đội cùng một chỗ tiến vào. Ai có thể nghĩ, nơi này đúng là có một đầu viễn cổ yêu thú mộ phần. Cái kia mở ra mộ phần lúc, gia hỏa này đột nhiên động thủ với ta. Trong lúc giao thủ, chìa khóa bị chúng ta oanh thành hai nửa. Một người một khối, từ đó, ta liền đào vong, vốn cho rằng nửa tháng sau hắn sẽ rời đi. Ai có thể nghĩ, hắn lại còn ở chỗ này. Nghe Hình Mộng Kỳ giải thích, Tần Sương ánh mắt khẽ híp một cái. Băng Long Hoàng Triều, tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng tựa hồ nghe đi lên rất mạnh mẽ. Tam Hoàng Tử liền có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi. Cái kia nhị Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử chẳng phải là càng mạnh. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện liệt phong hoàng triều hiện tượng như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, cái này băng long hoàng triều thực lực, khẳng định so liệt phong hoàng triều mạnh không ít. Hoàng tử liền có như thế thực lực. Vậy hoàng đế thực lực, chí ít cũng tại đoạt mệnh thất trọng phía trên. Làm sao, Hình Mộng Kỳ, sợ ta tìm tới cửa, còn mang theo cái mặt trắng nhỏ sao? Bất quá. Ánh mắt của ngươi có chút kém a. Tiểu tử này thấy thế nào? Cũng không giống là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng trở lên cường giả a. Băng Long Tam Hoàng Tử đùa cợt cười một tiếng, mỉa mai nói ra. Tần Sương khí tức nội liễm, nhìn không ra hắn mạnh yếu, nhưng lấy tướng mạo, thấy thế nào cũng không giống là 20 tuổi người. Điểm ấy tuổi tác, liền xem như yêu nghiệt thiên kiêu, cũng sẽ không có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng trở lên thực lực. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, ta thì ngay lập tức sẽ đào tẩu. Chiến trường này mới mở nửa tháng, cũng đừng bởi vì làm một cái nho nhỏ nữ nhân mà mất mạng a. Tần Sương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. chợt nhìn về phía Băng Long hoàng tử. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không chút do dự dâng lên chìa khóa, sau đó dập đầu 3 cái. Nói không chừng, ta một cao hứng, thì không giết ngươi nữa nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.